Kể tu chi tổ, chương 823, tiểu kim đột phá, góc truyện audio.com, thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với tư chất cao luyện khí kỳ tu tiên giả mà nói, 5 năm đầy đủ đột phá mấy tầng công pháp cơ bản. Nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ coi như thân có đỉnh tiêm linh căn, cái này chút thời gian cũng không có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, kết đan kỳ tu sĩ liền càng không cần phải nói, cảnh giới đột phá đều theo mấy chục năm trên trăm năm mà tính. Sở quốc hỗn loạn chi hải. Yêu linh đảo chỗ sâu tòa nào đó trong động phủ, Triệu Thanh Thiên xếp bằng ở trong phòng luyện công, cờ trần, lượn lờ tại cường tráng cơ bắp trên gân xanh vặn vẹo không thôi, đều có thể trông thấy bên trong mãnh liệt huyết dịch. Hắn đầu đầy mồ hôi, biểu lộ cực kỳ thống khổ, mộc thuộc tính pháp lực và khí. Huyết chi lực xen lẫn cùng một chỗ tựa hồ tại vận chuyển một loại quái dị công pháp. Qua không biết bao lâu, Triệu Thanh Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức trên thân dần dần bình ổn, căng cứng cơ bắp gân xanh cũng đều trầm tĩnh lại, hắn thở ra một hơi nói, cũng may mà ta một thân mộc thuộc tính pháp lực chữa trị nhục thân năng lực mạnh hơn cái khác luyện thể quyết, có thể thử đi thử lại nghiệm cái này mới miễn cưỡng lĩnh ngộ sư phụ môn này nội tạng áp xúc chi pháp huyền bí. Triệu Thanh Thiên một mặt vẻ kính nể, dùng sư phụ thủ đoạn này, có thể để cho tinh huyết sinh ra một loại kỳ lạ thôn phệ chi lực tại nội tạng huyết nhục chủ động phối hợp xuống, đem bộ phận nội tạng tinh hoa phân giải, lại đem nội tạng tinh hoa phong ấn tại tinh huyết bên trong, phong ấn nhiều ít nội tạng tinh hoa, đoán tạng kỳ nội tạng liền suy. Yếu bao nhiêu tương đương với tự phế luyện thể tu vi. Triệu Thanh Thiên suy tư nói, có thể phong ấn nhiều ít nội tạng tinh hoa tựa hồ cùng tinh huyết nồng độ có quan hệ, ta cũng chỉ có thể đem nội tạng tinh hoa thôn phệ hai thành đến tinh huyết bên trong tiến hành phong ấn, nếu không còn thừa tinh huyết liền không đủ vận chuyển pháp lực nung bần trùng tu. Hắn nhìn xem trước người trên mặt đất một chút bình bình lọ lọ, siết quả đấm nói, cái này thời gian 5 năm bên trong ta có các loại độc dược phụ trợ, đoán tạng kỳ nhục thân tu vi tiến triển thần tốc, chỉ sợ chừng 2 năm nữa, liền có thể đi vào thối thể đại viên mãn chi cảnh, sau đó liền có thể ngưng tụ trước ngực phía sau lưng mộc thuộc tính ấn ký, tiếp lấy khắc họa xương cốt khống linh pháp trận, tăng cường linh khí lực khống chế, cho đến lúc đó, nung bần trùng tu tiêu. Hao thời gian còn có thể rút ngắn không ít, chờ nội tạng trùng tu hoàn thành, đem phong ấn tại tinh huyết bên trong tinh hoa phóng xuất ra một lần nữa dung hợp, nội tạng cường độ cùng pháp lực tinh thuần độ tối thiểu sẽ đề cao hai thành, ngừng đan tan xương tỷ lệ khẳng định sẽ có gia tăng. Nói một mình một phen, Triệu Thanh Thiên trên tay lại xuất hiện một kiện bình ngọc, bên trong ẩn ẩn chứa một loại nào đó đen nhánh chất lỏng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, linh khí chung quanh cũng có chút dao động, Triệu Thanh Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, kinh hỉ nói, chẳng lẽ đại sư huynh đột phá. Yêu linh đảo yêu khí khu vực sớm đã bị cải tạo một phen, được xưng là yêu vượn cốc, bên trong tràn ngập lùm cây rừng, còn có đại lượng yêu thú. Sinh hoạt đại bộ phận đều là sơn nhạc hắc viên nhất tộc. Lúc này yêu vượn trong cốc yêu khí lăn lộn khuấy động, đại lượng yêu khí hướng về chỗ sâu hội tụ, dần dần xuất hiện một cái vô cùng to lớn yêu khí cái phễu mây, nồng đậm yêu khí tranh nhau chen lấn hướng cái phễu vân dũng động. Cơ hồ tất cả sơn nhạc hắc viên đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm thượng vị giả huyết mạch khí tức, kia cổ lão lâu đời vương giả huyết mạch để tu vi không cao viên hầu không tự giác run rẩy lên. Yêu vượn cốc chỗ sâu nhất, một gốc cao hơn 2 trượng màu nâu cây cối cắm rễ trên mặt đất, nó nhánh cây ở giữa mặc dù không có bất luận cái gì lá cây xuất hiện, nhưng tán phát sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm. Tại gốc này cây cối dưới, tiểu kim hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, kia cái phễu trạng yêu vân tại đỉnh đầu của nó, đại lượng yêu khí chui vào hắn thân thể. Lục Khôn đứng tại tiểu kim 10 trượng bên ngoài, một mặt nét mặt cổ quái. Hắn đứng bên cạnh một đầu lông tóc đen bóng, có chừng cao 1 trượng cường tráng hắc tinh tinh, chính là sơn nhạc hắc viên nhất tộc tộc trưởng đại hắc kia chuông đồng lớn, hai mắt tỏa ra vẻ kích động. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn như là cự phễu lớn màu vàng yêu vân, cùng khí tức hướng kết đan kỳ dựa vào, lông tóc dần dần biến thành kim sắc khỉ nhỏ, khóe miệng giật một cái. Uổng phí ta còn lo lắng như vậy, tiểu gia hỏa này tư chất khủng bố như vậy, không chỉ có lấy cửu tinh thể chất, toàn thân xương cốt còn tự phát tạo thành yêu linh ấn ký, đối yêu khí lực tương tác cao như thế, áp xúc hóa rắn yêu linh lực, đối với nó mà nói quả thực tựa như uống nước đơn giản như vậy, ngừng đan tan xương cũng. So ta thuận lợi được nhiều. 5 năm trước Lục Khôn mang theo Triệu Thanh Thiên cùng Đỗ An góp nhặt đại lượng độc tài về sau, liền quay trở về yêu linh đảo, bởi vì tiểu kim đến thối thể đại viên mãn, muốn tiến hành đại cảnh giới đột phá, nếm thử tiến vào cốt bảo kỳ. Tiểu kim cùng Lục Khôn huyết mạch tương liên, nó thông qua thiên phú thần thông có thể cùng hưởng Lục Khôn công pháp luyện thể, đem chuyển hóa thành thích hợp bản thân yêu tộc công pháp, cho nên tiểu kim đối đã có công pháp luyện thể lý giải cơ hồ cùng Lục Khôn không sai biệt lắm. Thời gian 5 năm bên trong, tiểu kim đầu tiên là tại xương cốt trên ngưng tụ yêu linh ấn ký, loại này không trộn lẫn ngũ hành yêu linh thuộc tính, cũng chỉ có huyết mạch thuần chính nhất yêu tộc mới có thể có được đỉnh tiêm yêu tộc tư chất để nó không cần khắc họa khống linh. Pháp trận, bởi vì yêu linh lực so với bình thường cấp 4 yêu thú khổng lồ hơn nhiều cho nên hóa rắn yêu linh lực cái này trình tự tiểu kim cho dù có nồng đậm yêu khí tương trợ cũng hao tốn hơn 4 năm thời gian. Trước đây không lâu yêu khí chấn động dị tượng liền là tiểu kim tại thuận lợi ngưng đan tan xương, sinh ra tia thứ nhất cấp 5 yêu linh lực thời điểm dẫn động. Lục Khôn lại nhìn về phía tiểu kim sau lưng yêu hồn cây, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ kích động. Hắn ngưng đan tan xương thời điểm, mặc dù có cựu tinh thể chất thấp xuống độ khó, nhưng áp xúc hóa rắn pháp lực còn cần cường đại thần thức phụ trợ, ban đầu là bằng vào huyền thần đan loại này lâm thời đề cao thần thức bảo vật mới tối cuối cùng thành công. Tiểu kim mặc dù không có dạng này đan dược nhưng thần trí của nó tại yêu hồn dưới. Cây, so bình thường càng thêm ngưng thực thâm thúy tăng thêm tiểu kim yêu vương huyết mạch đỉnh tiêm tư chất ngưng đan tan xương tự nhiên 10 phần thuận lợi. Nói cách khác cái này yêu hồn cây không chỉ có thể trợ giúp tiểu kim càng có thể phụ trợ cái khác thể tu đệ tử đột phá, nó chân quý tính không cần nói cũng biết. Theo đại lượng yêu khí cọ rửa tiểu kim xương cốt bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều trạng thái cố định yêu linh lực khí thế trên người dần dần kéo lên, nó trước kia nho nhỏ thân thể cũng bắt đầu biến cao. Cứ như vậy qua tiểu nửa ngày thời gian, tiểu kim bỗng nhiên mở hai mắt ra kia một người cao thân thể đứng thẳng lên, sôi trào mãnh liệt yêu linh lực cùng nồng đậm khí huyết chi lực phóng lên tận trời kết đan kỳ cấp bậc lớn lao uy áp tư tán ra. Giống, nó không tự giác giơ thẳng lên trời giống to. Đồng thời một cái kim sắc gầy yếu viên hầu huyễn ảnh xuất hiện tại tiểu kim sau lưng, đồng dạng hé miệng, làm ra giơ thẳng lên trời gầm rú tư thái, theo huyễn ảnh xuất hiện đạo này giống lên một tiếng bên trong tựa hồ xuất hiện một cỗ hoán độc vẻ phẫn hận. Đại hắc nhìn thấy cái này gầy yếu viên hầu huyễn ảnh về sau, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra cực độ vẻ tôn kính. Một bên Lục Khôn tựa hồ sớm đoán được tràng cảnh này, yên tĩnh mà nhìn xem cái này viên hầu huyễn ảnh. Khi nhỏ tại đột phá đến ngưng huyết kỳ thời điểm cũng xuất hiện qua cảnh tượng như vậy, hiển nhưng cái này gầy yếu kim sắc viên hầu liền là tiểu kim huyết mạch nơi phát ra. Một tiếng này gầm rú kết thúc về sau, gầy yếu viên hầu huyễn ảnh chui vào tiểu kim thể nội, nó thân thể cũng dần dần thu nhỏ, lại hóa. Thành trước đó khi nhỏ bộ dáng, không biết vì cái gì, đại cảnh giới đột phá cũng không có để khi nhỏ thân thể chân chính lớn lên. Chi chi, tiểu kim dùng móng vuốt sờ lên thân thể của mình, lại bóp bóp nắm tay, hưng phấn vô cùng, nó hai chân đạp một cái, hướng về Lục Khôn chạy tới, đồng thời hai con khỉ chảo nắm quyền chớp động lên hoàng mang, đánh phía Lục Khôn. Lục Khôn gặp đây, khóe miệng hơi vỉnh, xòe bàn tay ra cũng muốn thử xem tiểu kim bây giờ lực lượng. Nhưng vào lúc này, tiểu kim cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng, cường tráng vô cùng cơ bắp tại bộ lông màu vàng óng hạ hiển hiện, một cỗ để Lục Khôn khí tức quen thuộc ở phía trên tràn ngập. Oanh, một vòng kinh khủng khí lãng, lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuấy động mà đi kích thích trận trận khói bụi, bên cạnh đại hắc cũng không khỏi lui về sau hai. Bước, Lục Khôn song trường chống đỡ lấy tiểu kim cặp kia tăng vọt một vòng hầu quyền, thân thể vẫn tại chỗ, bất quá hai chân hãm nhập trong lòng đất, hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, tiểu kim, ngươi thế mà có thể sử dụng thông tí thần thông. Tiểu kim đánh ra một kích về sau, cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu, nghe được Lục Khôn tán dương, song chào chống nạnh, đầy mặt đắc ý, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.